Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 543. Kim bảng thứ nhất, tấm màn đen. Cái này có tấm màn đen. Tinh Uyên cả người sắc mặt hết sức khó coi. Hắn tin tưởng khẳng định có người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể nói ra được. Bởi vì có thể tại thần đình vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho Tuyết Thiên Đế. Hắn cũng không tin, còn có người thật có thể đoạt chính mình tân khoa trạng nguyên vị trí. Chỉ cần Tuyết Thiên Đế biết chuyện này, như vậy những người này khẳng định xong đời. Mình tuyệt đối chính là kim bảng thứ nhất. Nghĩ tới đây, Tinh Uyên trên mặt phủ lên một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn phảng phất đã thấy được chính mình trở thành kim bảng thứ nhất tồn tại. Có vài người vọng tưởng đùa giỡn tiểu thông minh, trở thành cái kia vạn chúng phía trên. Thế nhưng mà không có thực lực vĩnh viễn đều là kiến hôi. Tinh Uyên nhịn không được cười lên một tiếng, cả người tràn ngập tự tin. Hắn sẽ chờ đợi mấy ngày lúc sau tiến vào thần đình làm lễ Tuyết Thiên Đế thời điểm vạch trần những cái này tấm màn đen. Diệp Tâm Trần tiếp thu đến chính mình nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Hắn đứng ở thanh lâu cửa đã quanh quẩn một chỗ rất lâu. Tân khoa trạng nguyên nhiệm vụ đã hoàn thành. Như vậy chỉ cần hoàn thành cái này thanh lâu nhiệm vụ, Diệp Tâm Trần liền có thể giải tỏa tầng thứ 6 cửu tiêu tháp, khôi phục một bộ phận thực lực. Chỉ cần mình hơi hơi giải tỏa một bộ phận thực lực, còn thừa bổn nguyên, rất nhanh liền có thể làm cho mình trở thành thiên đạo chân thân. Đến lúc đó vậy mình như trước đó là cái kia vô địch thiên đạo. Khẽ cắn môi, Diệp Tâm Trần tại đông đảo trang điểm xinh đẹp cô nương nhõng nhẽo cười chung. Đi vào thanh lâu, thần đình rốt cuộc tuyên bố Tuyết Thiên Đế triệu kiến kim bảng đề danh thí sinh. Những cái kia đến từ thần giới khác nhau tinh không thiên kiêu, toàn bộ đều 10 phần khẩn trương. Bọn họ coi như tại chính mình cái kia một vùng trong tinh không, coi như thế nào kiêu ngạo, thế nhưng tại thần đình cái này quái vật khổng lồ phía trước, bọn họ đều 10 phần khẩn trương. Khẩn trương giống như một đứa bé con giống nhau. Sở hữu thiên kiêu đều dựa theo kim bảng thượng vị so từng cái một đi vào thần đình. Thế nhưng nhường rất nhiều người kỳ quái chính là xếp hàng thứ nhất cư nhiên không có ở, cho nên phía trước vị trí là không. Rất nhiều thần đình quần thần đều tại đều nghị luận, rốt cuộc là cái kia thí sinh dám như thế cả gan làm loạn, lại dám không hơn điện. Thánh Tuyết Tiên thấy không Diệp Tâm Trần bóng dáng, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thánh Tuyết Tiên véo chỉ tính toán, rất nhanh sắc mặt đều biến. Đáng chết xú nam nhân, thật chạy tới đi dạo thanh lâu. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt thật không tốt nhìn, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng tại thần quang đắm chìm hạ, ai cũng không thấy rõ Thánh Tuyết Tiên dung mạo. Tại rất nhiều lễ nghi phiền phức hạ, thiên kiêu nhóm theo thứ tự đứng vững. Cái này thời điểm Tinh Uyên trực tiếp đứng ra, đối với cao cao tại thượng thần tọa đi một cái quỳ lại đại lễ. Gặp qua thiên đế bệ hạ, thiên địa bệ hạ, ta có chuyện muốn nói. Tinh Uyên cao giọng kêu lên. Thánh Tuyết Tiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tinh Uyên, coi nàng cường đại tu vi, coi như không suy tính, cũng 10 phần rõ ràng biết Tinh Uyên ôm lấy cái dạng gì ý nghĩ. Rít gào thần đình, lôi ra đi thần hồn câu diệt. Thánh Tuyết Tiên 10 phần bình thản nói. Tinh Uyên nhất thời ngây người. Chờ một chút, chuyện này không phải là như vậy. Bộ này đường không đúng a? Lẽ nào vĩ đại thiên đế bệ hạ, lão nhân ngài nhà cũng không biết hỏi mình một chút muốn nói gì đâu này. Còn có, chính mình bất kể thế nào nói đều là kim bảng thứ hai. Ngươi như thế nào trực tiếp liền chém? Tinh Uyên vẫn còn ở sững sờ thời điểm, những cấm vệ quân kia không phải đợi Tinh Uyên là cái gì biểu tình. đi lên liền muốn đem Tinh Uyên mang xuống, đem cấm vệ quân bắt lấy chính mình đi xuống kéo thời điểm. Tinh Uyên mới rõ ràng biết, chuyện này là thật, chính mình thật sự là vì nói một câu, liền muốn bị bắt xuống thần hồn câu diệt. Bệ hạ, thiên đế bệ hạ, ngươi nghe ta giải thích. Tinh Uyên la lớn, cấm vệ quân thật sự là dừng lại, nhìn Tinh Uyên giải thích như thế nào. Ta nói mang xuống thần hồn câu diệt nghe không rõ ràng lắm sao? Người tới, đem cái này hai cái cấm vệ quân cũng mang xuống thần hồn câu diệt. Thánh Tuyết Tiên lạnh như băng, nói, nhất thời nhường tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, dọa toàn thân đều tại run rẩy, mà hai cái tự cho là thông minh cấm vệ quân, nhất thời trợn mắt. Bọn họ ngày hôm nay vẫn là ngày đầu tiên gia nhập cấm vệ quân. Ngày hôm nay lần đầu tiên tới thần đình phiên trực. Sẽ chết. Hai cái cấm vệ quân dọa quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng phía dưới người cũng mặc kệ những chuyện này. Lại xông lên một đám cấm vệ quân. Đem Tinh Uyên cùng hai cái này cấm vệ quân đều lấy xuống đi. Tinh Uyên thấy được sự tình đã không cách nào cải biến. Nghĩ muốn giãy giụa, nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng mà nhường hắn tuyệt vọng chính là đem bản thân mang hạ đàn này cấm vệ quân, cư nhiên đều có được sơ cấp thần đế thực lực. Mặc dù chỉ là nhất tinh bình thường nhất thần đế, thế nhưng đó cũng là thần đế cấp bậc cấm vệ quân. Đây là thần đình nội tình. Hai cái cấm vệ quân cùng Tinh Uyên bị bắt xuống. Theo vài tiếng kêu thảm thiết, sở hữu thần linh đều quỳ trên mặt đất, coi như những cái kia kiêu ngạo thiên kiêu, cũng đều dọa sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều người lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này chính là giết người không chớp mắt Tuyết Thiên Đế. Ta chế định tân khoa trạng nguyên có người phản đối sao? Thánh Tuyết Tiên nói, chúng ta cần tuân pháp chỉ. Sở hữu thần linh đều quỳ trên mặt đất nói, không nên như vậy nha, các ngươi làm như vậy, làm ta tựa như một nhà độc tài, các ngươi đều nói từ mình phản đối lý do, ta rất ưa thích nghe. Thánh Tuyết Tiên nói, theo mặt bên ý tứ chính là nói, lão công ta đi thanh lâu, tuy rằng hắn không có làm cái gì, thế nhưng ta cũng rất không vui, các ngươi trở ra mấy cái nháo sự. Để ta giết giết người, nội tâm có thể thoải mái một chút. Sở hữu thần linh nào dám thật nói ra tiếng phản đối thanh âm. Bên ngoài ba cái thần hồn câu diệt người, để cho bọn họ đến bây giờ có cảm giác toàn thân run rẩy. Thấy được những cái này thần linh sợ dạng, Thánh Tuyết Tiên cảm thấy không có ý tứ. Đem Thánh Tuyết Tiên an bài một cái những cái kia kim bảng để danh thiên kiêu. Sau đó liền trực tiếp tuyên bố bãi triều, theo Thánh Tuyết Tiên rời đi, những cái kia quỳ trên mặt đất thần linh, những cái này cường đại có thể biến mất tinh hệ thần linh. Phát hiện mình chân đều có chút như nhũn ra, rất nhiều người nửa ngày cũng không có đứng lên. Tại Tuyết Thiên Đế thần uy phía dưới, bọn họ nội tâm bên trong chỉ có sợ hãi. Tuyết Thiên Đế đại biểu liền là cái kia cao cao tại thượng thiên đảo. Hoảng sợ thiên uy, không người dám xúc phạm. Thánh Tuyết Tiên vừa vặn tuyên bố bãi triều, liền trực tiếp mang theo đông đảo tỉ muội đi Diệp Tâm Trần chỗ đi phàm trần. Tại một hồi gà bay chó chạy hạ, Diệp Tâm Trần bị trực tiếp nương tử quân mang theo lỗ tai theo trong thanh lâu đẩy ra ngoài. Cũng may mắn Diệp Tâm Trần hoàn thành nhiệm vụ, chư vị nương tử dừng tay a. Diệp Tâm Trần sắc mặt thay đổi lớn, bị nữ nhân mang theo lỗ tai, thật sự là quá cảm thấy thẹn. Ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi cũng có thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Thánh Tuyết Tiên mười phần ngạo kiều nói, nương tử mời nói. Diệp Tâm Trần lấy lòng nói, trước dỗ dành hảo ngươi. Ban đêm nhường ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Diệp Tâm Trần mười phần hèn mọn bỉ ổi thầm nghĩ. Tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Tâm Trần đang suy nghĩ gì. Nhưng là từ Diệp Tâm Trần cái kia hèn mọn bỉ ổi biểu tình. liền biết hắn khẳng định muốn không phải chuyện tốt lành gì. Trung nữ cũng nhịn không được phun Diệp Tâm Trần một ngụm. Diệp Tâm Trần mười phần vô ngữ. Ta muốn nhường ngươi tại vạn chúng đổ hiện nay hướng ta cầu hôn. Thánh Tuyết Tiên trong mắt đều mang theo những ngôi sao nhỏ, tràn ngập kỳ vọng nói. Cái này vấn đề nhỏ, túi xách tại trên người ta. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, còn tưởng rằng đêm nay không để cho mình trên giường nha. Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần phát hiện sự tình không ổn. Theo Diệp Tâm Trần như vậy thống khoái đáp ứng Thánh Tuyết Tiên. Còn lại trung nữ cũng đều mang theo kỳ vọng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Cái này, các ngươi đều có phần. Diệp Tâm Trần thấy được trung nữ dây dưa đao soàn soạt hướng heo dê. Hắn chỉ có thể khuất phục tại lão bà của mình dưới dâm uy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.